Đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống, chương 51 ngày đầu khi trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Đạt chán trường đạp xe tới trường mà trước khi đi, cha mẹ và thậm chí em gái của Đạt đều nhìn Đạt bất thường cao to đẹp trai liền ngạc nhiên, còn về khoản tóc bạc từ tối qua Đạt đã đem nhuộm lại rồi. Không dùng biến thân thuật của nhẫn giả, vì biến thân thuật khi bị tấn công sẽ hiện hình ngay lập tức. Cho nên cứ để dạng này và chuyển màu tóc, lý do chỉ cần bịa ra là phát triển sớm là được. Đến khi đi vào trường, Đạt liền ngồi nhìn anh gửi xe nhìn Đạt với ánh mắt lạ lẫm nói chuyện với hắn. Em học sinh chuyển trường đúng không? Đạt cũng không nói gì mà trả lời lại. Xem như vậy đi, từ khi Đạt có sức mạnh tâm trí của Đạt cũng thành thục không ít, cái gì không nên nói thì cứ im lặng. Giải thích chỉ làm việc thêm khó khăn mà thôi. Ai vậy, học sinh mới sao? Xung quanh nữ sinh nhìn hắn với ánh mắt là lạ, đăm đăm nhìn hắn như nhìn mấy thằng hàn sẻng múa hát bên Hàn Quốc. Rồi cười cười lẫn nhau nghị luận, trong hiện thực của Đạt đây là một cái cấp thấp thế giới, không có thần và càng sẽ không có bất kỳ người có cấp vượt qua cấp 50. Có thể thậm chí càng ít hơn, vì người thường chỉ có cấp 1 đến cao lắm là 5. Coi như có cấp cao hơn chút chỉ là lánh đời người tu hành, có thể là tu tiên giả hậu nhân hoặc là pháp sư hậu nhân. Họ sẽ không xuất hiện là được, vì nếu xuất hiện 90, Đạt sẽ đem mấy thằng này bí mật moi móc ra hết từ công pháp tu luyện đến ma thuật. Tuy rằng trừ công pháp tu tiên là Đạt sẽ không học, nó sẽ đem trong người virus rối loạn và tẩy sạch cho nên không. Nhưng chúng nữ của Đạt thì có thể đấy. Tu tiên cũng là phương pháp tăng lên tuổi thọ do hấp thụ linh khí ở căn cứ thì chưa bao giờ thiếu, chỉ thiếu công pháp tu luyện thôi. Nhưng như thế này vẫn tốt hơn dùng virus tăng sức mạnh rồi, cơ thể bọn họ quá yếu để tiếp nhận virus trong người Đạt cải tạo. Dù cho có thể thăng cấp theo khả năng của hệ thống, nhưng mà ước chừng là ở trạng thái nghỉ ngơi tiến độ của họ sẽ bị giảm mạnh. Dưới sự nghị luận, Đạt cũng nhanh chóng về lớp học của mình. Úi, nam thần vào lớp kia rồi buồn quá. Hức hức, một số nữ sinh đang chăm chú nhìn lén Đạt buồn rầu thương tâm. Nhưng không sao, nam thần đã lọt vào tầm ngắm của chúng ta rồi thì đừng mong chạy thoát. Chúng ta đi, đám nữ sinh này lập tức rời đi, và có một số len lén quay đầu liếc nhìn hắn. Làm Đạt nổ da gà. Mấy con nữ sinh này, Đạt cũng không quan tâm hắn, có một số con nhìn cũng được đấy, chỉ tiếc phấn nhiều đến mức làm Đạt dị ứng. Còn lại thì xấu lại vừa mập mà ảo tưởng thì nhiều. Không phải Đạt vốn khinh thị xấu mập hay trang điểm quá nhiều. Mà cơ bản mình thấy không thích đơn giản vậy thôi. Đừng nói tình yêu không nhìn nhan sắc, vậy thì Đạt cũng không cần mua nữ nô về rồi. Huống chi, muốn yêu thì phải có cái gọi là xứng đôi, chứ không xứng thì biến đi chỗ khác, chứ coi như tụi nó nguyện ý cưới Đạt, nhưng Đạt thì không, hắn có quyền lực, có tiền và sức mạnh, hắn không rãnh đưa không cho một đứa xa lạ không xứng với hắn, còn về thanh danh kỳ thì. Xin lỗi, nhưng Đạt vốn chả quan tâm mấy thanh danh ngay từ đầu rồi. Trong lớp, Đạt vốn ngồi bàn đầu cho nên Đạt vẫn như thói quen ngồi đấy. Ủa, mấy thằng bạn cùng lớp kinh ngạc, hắn thấy người thanh niên cao to đẹp trai này rất quen mắt vô cùng nhưng không nhớ rõ là ai. Dựa vào phong cách ăn mặc và chỗ ngồi, tụi nó trừng to mắt rồi nói. Mày là Đạt à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ tao đây, Đạt khinh bỉ nhìn mấy thằng bạn em eo trước mặt, mới mấy hôm đã không nhận ra. Mày, ăn gì mà to thế? Còn nữa, mày đi phẫu thuật thẩm mỹ à, cái đéo gì mà mặt mũi trơn nhẵn vãi lờ. Tụi nó dồn dập hỏi, riêng thằng bạn sau lưng hắn tên Nhật vốn là dân cày game, nên chả quan tâm lắm. Cũng không hỏi nhiều mà lắng nghe, phẫu CC nhé, mặt đẹp tự nhiên của bố, Đạt giơ ngón giữa lên khinh bỉ nhìn mấy thằng bạn lờ của hắn. Tuy chửi bậy, dùng xưng hô mày, tao thế nhưng đối xử chân thật không có toan tính. Vì đây là trường công, không có mấy thằng đậu hũ thiếu gia nhà giàu nào hết. Trừ hắn, chắc có mà có mấy con tiểu thư bánh bèo chẳng hạn. Ít ra sẽ không bao lâu lại ra nước ngoài thôi, với nhà giàu việc ra nước ngoài dễ như ăn kẹo. Tiếp theo là thêm mấy người vào, lập tức trước mặt xuất hiện thông báo, phát hiện người chơi, làm Đạt lập tức nhìn ra cửa. Hắn thấy Kim Anh lớp phó lớp hắn cũng đang kinh nghi tâm thần bất định nhìn Đạt. Trên đầu của Kim Anh có một viên ngọc hình thoi màu xanh tượng trưng cho thân phận người chơi. Và cái tên Kim Anh cuối cùng là cấp 3, hiển nhiên cô ta trở thành người chơi không bao lâu. Mà Kim Anh cũng vừa vặn nhìn Đạt, một phần vì mỹ mạo, hai là kinh ngạc vì mình gặp người giống cô ấy, và cuối cùng cô ấy khiếp sợ khi LV của Đạt là 3 vị trí chấm hỏi, đồng nghĩa là hơn 100 cấp. Cô ấy cũng thử dùng kỹ năng dò xét, nhưng đáng tiếc trừ tên và độ tuổi ra thì mọi thứ đều đi kèm với vô số dấu. Kim Anh nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng về bàn. Cô ấy mở hệ thống của mình, nhìn họ tên của Đạt rồi viết thư gửi đi. mà không lo bị ai thấy. Dù sao hành động tương tác với hệ thống chỉ có người chơi chính mình mới thấy, người khác khi không có cho phép sẽ không ai thấy kể cả Đạt. Đang ngồi thì Đạt nhận được thông báo của hòm thư, Đạt mở ra thấy bức thư và tên người gửi là Kim Anh với nội dung. Này ông có rảnh không? Lát ra chơi nói chuyện với tôi một chút được chứ? Đạt phản hồi lại, được dù gì lúc đó cũng rảnh rỗi. Rồi tắt màn hình, mà Kim Anh nhận được hồi báo, nhìn Đạt mỉm cười gật đầu một cái. Rồi tiết học bắt đầu với những thầy cô đi vào lần lượt. Đạt chủ động xung phong lên trả bài, làm bài giải thích cặn kẽ, rồi rốt cuộc thu hoạch được sự cho phép làm việc riêng trong giờ học với điều kiện im lặng và không làm phiền người khác. Kim Anh nhìn Đạt líu lưỡi rồi kinh ngạc những nghĩ tới. Cấp độ làm cô ấy không còn gì để nói, mà cố gắng tiếp thu và thậm chí mở khóa kỹ năng mới giúp cô ấy dễ thở hơn một chút trong những tiết học vất vả. Đạt thì cứ ngồi, dùng những phân thân giúp những pe dần chia khu vực và bắt đầu xây dựng. Hiện tại đang ở thế giới thực nên phải nhanh chóng gia tăng kinh tế và lấy nguồn tài nguyên sạch sẽ nhất ngon nhất. Mục tiêu của Đạt là chất lượng phải vượt xa chất lượng hiện tại của nước Đức về độ bền, vượt công nghệ của nước Mỹ và đồ ăn nguyên liệu phải đạt đến mức ngon nhất bổ nhất như Torico. Và chuyện tiếp theo là nghiên cứu những con Titanfall, nhất là con Ronin và hệ Vanguard Titan BT 7279, rồi mới nghiên cứu những con còn lại cùng bệ phóng Titan hệ thống. Chỉnh sửa một hồi lâu, bất chi bất giác, đã tới giờ ra chơi. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống trường quen thuộc vang lên, giáo viên và các học sinh lần lượt khép tập vỡ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn hệ thống thì báo cho Đạt một cái yêu cầu kết bạn, hiển nhiên trừ Kim Anh chứ không có ai khác. Cô ấy gửi cho Đạt một tin nhắn riêng, này, ông có muốn duo không? Tôi muốn thử, sao cũng được nhưng ra về đi. Đạt gửi tin nhắn phản hồi, tôi hiểu rồi, ra về liền gặp ông. Và tôi nói trước tôi với cô cũng không có thân mật như vậy, tốt nhất giữ khoảng cách đi, tôi nhiều lắm chỉ giúp cô một vài lời khuyên là cùng, còn về trang bị đừng xin, mọi thứ tôi có đều cầy mà có. Này, ông nói gì vậy, tôi có xin xỏ gì ông đâu. Chỉ cảnh báo thôi, không xin càng tốt, ra về nói chuyện tiếp. Ừ, cách chương.